Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2016. Chúng ta đã có một buổi học đi vô cái chương thứ 5. Mình đang đi vô giai đoạn Phật giáo kế thừa. Cái chương này nó cũng có nhiều thú vị lắm. Thế nhưng mà trước khi đi vô lịch sử thì mình có một điều xin thưa để cho đại chúng lưu ý. Hôm qua mình có qua đây thăm thầy Đắc Quyền, có điều không có gặp các vị. Và trên xe thì mình có nói chuyện với thầy Giác Minh, mình nói rằng là cái duyên rất may, cái sự có mặt của thầy ở đây vào cái mùa an cư này. Và nếu các vị đã từng có mặt rất là lâu trong cái dòng chảy của Thiền Trúc Lâm thì các vị biết rằng là thầy Đắc Quyền là một vị thầy lớn, là khai sơn của Thiền viện Thường Chiếu nha. Từ năm 73 thầy đã về đó và thầy được sư ông Trúc Lâm bổ nhiệm đi ra làm trụ trì rất là sớm. Lúc đó đại chúng vẫn còn ở rất là yên bình ở Thiền viện Chân Không. Thì thầy Đắc Quyền đã rời thiền viện với sự chỉ định của ông cụ là về đó trụ trì cái thiền viện Thường Chiếu đó. Năm 74. Và những năm đầu ở cái vùng đất đó thưa các vị là cái vùng nổi tiếng đó. Đó là được gọi là cái vùng quán chim. Các vị biết rằng là cái giai đoạn lịch sử vào cuối mùa chiến tranh đó, dùng đất đó là dùng đất vô cùng là dễ sợ. Có khi đi ngang đi không được đâu. Nào đắp mô, nào ta kéo ngang ra đường, ta bắt. Và về Thường Chiếu cái năm đó thì thưa các vị là nắng lửa mưa dầu. Cây nó trơ trụi hết, không phải như giờ. Tranh nó lên cao ngần này. Và bom đạn dấu vết chiến tranh nó còn đầy. Những trái bom nó dài vậy này. Lựu đạn cũng còn, M79 cũng còn. Và một trong những nỗi kinh sợ nhất sau chiến tranh đó là cái loại M79. Chắc mấy cụ biết chứ ha. Thứ đó nó bắn mà không nổ rồi có khi nó nằm yên, nó không sao, mình tới cầm lên thì nó nổ đó. Có khi cầm lên ném một vòng nó nổ. Thế rồi thầy về đó thì trụ trì năm 74. Tức là trước khi lịch sử sang trang là thầy đã về đó. Bắt đầu là tiếp nhận một số các chú bé bé như vậy nè để xuất gia. Và cái mùa lễ dỗ ở thiền viện Chân Không, thầy dẫn một nhóm lâu la về, đứa nào đứa nấy nó đen như chòm cháy. Và thầy về đó thì trồng dưa hấu. Hai người có công vô cùng lớn khởi đầu cho cái công trình Thường Chiếu đó là một là thầy Đắc Quyền, hai là thầy Thông Triệt. Các vị biết thầy Thông Triệt chứ ha. Thậm chí là cái thiền viện Viên Chiếu đó, thưa các vị, nếu không có thầy Tông Triệt thì cũng không có thiền viện Viên Chiếu nghe. Đó là những người khai sơn, những người phá núi phá rừng gầy nên có sự. Và cái điều thứ hai thưa các vị là mình thiện nghĩ, một trong những người đệ tử vô cùng có hiếu với ông cụ Trúc Lâm là thầy Đắc Quyền á, hết bề trung kiên một lòng hiếu thuận á, chưa thấy ai như thầy. Cái điều thứ ba cũng đáng nói nữa là mình cũng chưa có tiếp cận nhiều các thầy, nhưng mà với thầy Đắc Quyền thì mình có cái sự gần gũi rất thân tình, mình rất là nể trọng. Tại vì điều thứ nhất là cái tình của thầy đối với huynh đệ đậm đà lắm, dễ thương lắm. Tôi không biết các vị gần gũi thầy thấy ra làm sao, nhưng với mình thì mình hết bề kính trọng. Trong các thầy lớn thì thưa các vị là dường như mình gần gũi nhiều nhất với thầy Đắc Quyền. Thấy vậy nhưng mà mình thân cận với thầy nhiều và một lòng quý mến, một lòng kính trọng đối với vị sư huynh đó. Thầy rất là dễ thương, rất là có hiếu. Ông cụ sai thế nào nghe lời làm thế nha. Ông cụ biểu đi về thiền chiếu trông nom cơ sở đó người ta mới cho. Thưa các vị, những năm đó thiền viện chân không sống rất là hạnh phúc. Cái ăn cái mặc không lo lắng nè, điều kiện khí hậu tốt lành nè, không có nắng lửa mưa dầu như thường chiếu. Thế rồi rồi cái nôi ấm cúng chân không về đó làm trụ trì, các vị biết rằng là giữa đồng không mông quạnh và đối diện với nhiều khó khăn lắm, là khó khăn về hành chánh, khó khăn về sinh sống, khó khăn về điều kiện khí hậu, khó khăn vì một thân một mình phải lèo lái cái chùa, chẳng có ai, chẳng có huynh đệ nào yểm trợ hết. Các vị hình dung rằng thầy biểu đi là đi, biểu chết là chết đó. Đó là một vị thầy mà mình nghĩ là gương lành chiếu sáng trong đời sống của đệ tử ông cụ. Mình chưa nể phục ai như nể phục thầy Phước Tú á. Và cái điều này thưa các vị, nếu ở đây mà thầy có mặt chừng một tháng với các vị mà các vị không có lợi dụng cái điều kiện thầy có mặt để gần gũi thân cận thì hơi uổng á. Cho nên đại chúng nên có những cái buổi ngoài những lớp học đó, mình ngồi quanh thầy nghe thầy kể chuyện về những ngày tháng của thường chiếu. Và nếu các vị đọc cái cuốn là Cuộc đời bé thơ của tôi hay gì thầy có đó, các vị thấy là cái nhân duyên lành của thầy là từ thời ông cụ Pháp Chủ à. Tính ra là cái chữ Như đó, Như Phước Tú đó là ngang hàng với ông cụ Hoàng Phú nghe, ông cụ Hoàng Phú và ngang hàng với ông cụ Thiện Hoa. Và ông cụ Thiện Hoa thì sinh ra ông cụ Thanh Từ, thì các vị hình dung là Như Phước Hảo, thầy Phước Hảo không có chữ Như à, Như Phước Hảo, Như Phước Tú, Như Phước Thông. Người ta bỏ bớt chữ Phước đi lấy chữ Như Thông đó. Các vị biết thầy Như Thông ở Đại Ninh không? Thầy mất rồi. Vân vân, đó là cái thế hệ đệ tử, đúng ra đệ tử của sư cụ Pháp Chủ ạ. Ngang với Hòa Thượng Thiện Hoa. Thế nhưng mà các vị thấy là một bề là coi mình như đệ tử ông cụ Thanh Từ. Các vị thấy là không có nệ hà chi về cái giai cấp thứ bậc giống như là trong già Lam á. Cái đẹp đẽ cái hay ho là vậy. Thế là các vị gần gũi thì các vị thấy thầy rất là giản dị, không có kiểu cách, không có cầu kỳ, không có địa vị, không có đài cát gì cả, rất là bình dị. Cái may mắn chúng ta là thầy có mặt nơi đây, tôi không biết được 3 tháng hay không, nhưng mà các vị nên gọi là nên bóc lột một cách cạn kiệt. Tức là những ngày thầy có mặt nơi đây thì các vị ngoài cái chuyện học kinh, các vị có thể gần gũi với thầy để học được rất là nhiều điều. Và tính ra là cái công trình làm đạo của thầy Đắc Quyền á, rất sớm nha. Từ năm 74, đầu năm 74 đã bắt đầu làm đạo rồi. Sau đó thì nghe lệnh ông cụ biểu về trông nom cái Phước Hậu thì vội vàng về xây dựng cơ sở vật chất cho Phước Hậu, rồi bắt xây dựng cái chùa Phật Quang ở Ban Chang Trà Ôn là nơi ông cụ xuất thân, nơi ông cụ Trúc Lâm mình xuất thân đó, thì cũng nghe lời về đó xây dựng. Hầu như vác xác đi làm mọi việc khi có ông cụ sai biểu, và bắt đầu công trình dạy đạo từ rất sớm nha. Từ năm 75-77 gì là bắt đầu rồi. Miền Tây Nam Bộ thì các vị biết rằng đi đường sông chứ có phải đường xe đâu. Ngồi trên chiếc tắc rán đó, các vị biết chiếc tắc rán không? Luồn lách qua bao nhiêu con lạch, dạy mấy trường hạ. Đây là một viên kim cương chói sáng ở trong gia tài của truyền thống Trúc Lâm đó. Đó là đôi lời mình gửi gắm đến các vị để các vị trân quý sự có mặt của thầy đây, để các vị học được rất là nhiều điều. Chưa ai thân cận bên cụ Trúc Lâm bằng thầy Phước Tú, và cũng chưa vị thầy cô nào có hiếu bằng thầy Phước Tú nghe, tức là thầy Đắc Quyền đó. Tôi nghĩ chắc ông không có buồn nói chi về những chuyện này đâu. Chỉ có mình để trọng thầy từ những năm 70, 74 mình về đó. Mình gặp thầy lần đầu tiên. Thưa các vị, là năm đó thầy ốm ốm nha, không có mập như bây giờ. Được gọi là tướng núi. Rất là săn chắc người. Thế là không biết những năm sau này cái cơ chế thực dưỡng ổng ra làm sao, cho nên nó càng ngày ổng càng to ra, rồi nó bệnh đủ thứ rồi, chứ hồi xưa khỏe lắm ạ. Và cái điều mình nói để chia sẻ với các vị rằng là mình giữ cho cái thể trọng cơ thể nó vừa phải là một cách hay nhất để ít bệnh. Các vị phải làm thế nào để cho tuổi già khỏe mạnh? Phật pháp nhờ. Đó là việc thứ nhất, kiếm chuyện nói một chút. Việc thứ hai, giờ phải đi vô cái này thôi, trốn không có được đâu. Thưa các vị, là chúng ta đi vô cái chương Phật giáo giai đoạn kế thừa nghe. Đây là chương 5. Mình sẽ phân bố cái chương này để cho các vị theo dõi cho tiện thôi. Phần thứ nhất, mình nói về cái khung niên đại. Phần thứ hai, mình sẽ nói về cái bối cảnh lịch sử. Phần thứ ba, mình sẽ nói về đạo Phật thời Lê. Và các vị nhớ rằng là thời này người ta dùng cái từ đi theo để cho mình phân biệt là thời hậu Lê nghe. Tại sao gọi là hậu Lê? Những đế chế của Việt Nam có hai thời Lê. Lê đầu là Lê gì? Lê Đại Hành là tiền Lê. Lê Đại Hành chỉ có ba thời vua thôi. Lê Đại Hành là một, Lê Long Việt là hai, Lê Long Đỉnh là ba. Và thời này thì Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, giành được nền độc lập của đất nước, cho nên thành lập một triều đại, được gọi là triều đại Lê, nhưng người ta phân biệt để cho mình nhận ra được thời này là thời Lê, nhưng mà Lê sao, cho nên họ dùng cái từ hậu Lê. Và tiết thứ tư, mình nói về ảnh hưởng đạo Phật vào xã hội. Tiết thứ năm, mình tổng kết chương nha. Đó là mình khái quát nội dung của cái chương thứ năm này. Thế là mình đi vô một cách chi tiết từ phần, thì đầu tiên mình đi vô cái phần đầu là khung niên đại. Giới thiệu tổng quát trước để cho các vị tiện theo dõi. Mình chia ra nhiều nét nữa đây. Nét đầu tiên mình nói đến là loạn lạc cuối thời Trần. Các vị biết rằng là cuối thời Trần nó đã xảy ra loạn lạc từ thời vị hoàng đế nào không? Thưa các vị, là từ vị hoàng đế Trần Nghệ Tông về sau nghe. Hoàng đế Trần Nghệ Tông. Nghệ Tông lên ngôi 3 năm thôi, tức là 1370 thôi. Tới 1372 thì ông không phải chết, mà ông nhường ngôi làm Thái Thượng Hoàng. Và ta hình dung rằng ông làm Thái Thượng Hoàng tới 27 năm. Thưa các vị, là cuối thời Trần, cái vai trò của những vị hoàng đế làm Thái Thượng Hoàng nó rất khác với đầu thời Trần ở cái điểm này. Đầu thời Trần á, những hoàng đế khá anh minh, cho nên khi làm Thái Thượng Hoàng thì ông buông mọi kế sách quyết định một quốc gia cho những vị vua. Thế nhưng cuối thời Trần thì những vị hoàng đế này đành rằng làm Thái Thượng Hoàng trên danh nghĩa, nhưng mà kỳ thực là mọi quyền bính ông đều nắm. Quyết sách vận mệnh quốc gia ông đều chen vô, tức là dậm chân lên các vị hoàng đế. Do vậy cho nên cái tình trạng thứ nhất là làm cho các vị hoàng đế trẻ không phát triển được tài năng. Điều thứ hai là những quyết sách vô cùng sai lầm đưa quốc gia đến diệt vong. Đó là nét đầu tiên nó nhận ra cái sự khác biệt của những vị Thái Thượng Hoàng đầu thời Trần và Thái Thượng Hoàng như vai trò của Nghệ Tông. Bằng chứng, thưa các vị, là Nghệ Tông nghe lời Hồ Quý Ly. Điều thứ nhất là giết con của mình, tức là vua Thuận Tông là con của Nghệ Tông nghe. Thế nhưng mà Nghệ Hoàng nghe lời sàm tấu Hồ Quý Ly, cho nên bằng lòng để cho Thuận Tông bị thắt cổ chết. Điều thứ hai là, thưa các vị, Thậm chí đến giây phút cuối cùng khi sắp mất rồi cũng vẫn còn u mê ám chướng và tin theo lời Hồ Quý Ly là một trung thần, tức là chưa có lúc nào phản tỉnh lại. Điều thứ ba, thưa các vị, rằng là dần dần con của thiếu đế, tức là cháu ngoại của Hồ Quý Ly á, tức là cái giai đoạn này thì ta nhớ rằng là từ cái lúc Trần Minh Tông thì Hồ Quý Ly đã gả hai người cô Trần Minh Tông. Do vậy cho nên cô Minh Tông sinh ra một có là Nghệ Tông đây thì có bà có anh em là với Hồ Quý Ly rồi. Nhưng mà tới cái lúc con của Trần Nghệ Tông này thì Hồ Quý Ly cũng đem con của mình gả cho con của Thuận Tông, sinh ra đứa cháu là Trần Phế Đế đó. Thì Hồ Quý Ly đoạt ngôi và các vị hình dung rằng là kêu Thuận Tông, tức là con rể của mình, bắt con rể mình thắt cổ chết rồi trước ngôi cháu ngoại. Cuối cùng là sự nghiệp của nhà Trần mất vào tay Hồ Quý Ly. Đây là cái nét thứ nhất, loạn lạc cuối thời Trần nó xảy ra là do vì cái tình trạng hôn quân không có đủ sáng suốt để điều lý quốc gia. Đó là nét thứ nhất. Nét thứ hai, mình muốn nói đến cái cuộc cách mạng nhà Hồ với cái cuộc cách mạng không thành. Hồ Quý Ly kêu vua cuối cùng của nhà Trần nhường ngôi lại vào năm 1400 nghe. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng đây là một con người, điều thứ nhất rất là tài tuấn, điều thứ hai có công rất lớn với triều đại nhà Trần, đành rằng có những trận đánh ông dẫn quân đi đánh thua. Thế nhưng mà cái công là con người này quá thông minh cho nên hắn có một cái viễn kiến, tức là có một cái nhìn rất xa về cái tình trạng suy thoái của quê hương Đại Việt, cho nên những cái công cuộc cải tiến đất nước của hắn đó là một cuộc cách mạng vô cùng to lớn ạ. Ví dụ như cách mạng về kinh tế, cách mạng về chính trị, cách mạng về văn học. Mình hình dung rằng là thời này mà Hồ Quý Ly đã cho cái chính sách kiểm tra dân số đó, giống như chúng ta dùng cái từ là cái chính sách hộ khẩu đó. Thời này Hồ Quý Ly đã làm rồi nghe. Kiểm tra toàn bộ dân tình, phân ra cơ sở hành chánh là một, tổng kết và thống nhất đo đạc là hai. Và cái điều quan trọng hơn là ông loại trừ cái học thuật của nhà Trần trước đó rất là lệ thuộc vào văn học từ chương của Trung Hoa, mở ra một cái nền học thuật mới và trưng dụng toàn bộ cái nguồn tài chánh tiền tệ, thu hết về quốc khố, bắt dân phải sử dụng tiền giấy. Trong cái thế kỷ cuối thế kỷ 14 này, đầu thế kỷ 15 này thì châu Âu vẫn còn chìm trong cái tình trạng chưa biết gì về cổ phiếu, về tiền giấy nghe, vẫn còn tiền đồng rỗng rãng. Thế nhưng mà Hồ Quý Ly đã làm một cái cuộc cách mạng về kinh tế to lớn như vậy. Thì các vị hình dung rằng cực thông minh. Cái điều thông minh thứ nữa là ta không biết tại sao vào thời này Hồ Nguyên Trừng là con lớn của Hồ Quý Ly đã có khả năng là sáng tạo được cái loại thần công Đại Bác nha. Cái Đại Bác nhỏ nhất của anh bắn là viên đạn nó có thể bắn xa được 700 mét. Đó là Đại Bác nhỏ. Còn Đại Bác trung, Đại Bác lớn đó thì mỗi lần mà nhồi thuốc súng bắn á, thì quân Minh cũng kinh hoàng. Thậm chí là sau này khi cha con Hồ Quý Ly bị bắt về Kim Lăng, người ta còn sử dụng những cái công trình chế ra Đại Bác của Hồ Nguyên Trừng, cho đến là họ sử dụng đại pháo. Mỗi lần họ sử dụng họ phải dùng cái câu giống như câu thần chú là mời người công trình sư là Nguyên Trừng về, tức là niệm chú tri ân, đại khái giống như chúng ta niệm A Di Đà Phật. Thì các vị hình dung rằng là cái sự thông minh của gia đình này rất là kỳ vĩ. Thế là cái chuyện chúng ta đang nói đó là cuộc cách mạng không thành. Ông xoán ngôi nhà Trần vào năm 1400 cho tới 1407 thì cái cơ nghiệp nhà Hồ mất vào tay của Giặc Minh nha, chỉ có 7 năm thôi. Ông làm vua một năm thôi, sau đó nhường ngôi lại cho Hồ Nguyên Trừng. xin lỗi, nhường ngôi lại cho Hồ Hán Thương làm vua. Nguyên Đừng là anh của Hán Thương, người chế là Thần Công Đại Bác là anh của Hồ Hán Thương. Và cái điều chúng ta muốn nói nơi đây, cái công cuộc cách mạng không thành thứ nhất là thế này. Các vị nhớ cái niên đại này nghe, là mình mới nói về những nguyên nhân mà cuộc cách mạng này nó không thành. Thứ nhất đó là không thu phục được lòng dân nghe. Mình hình dung điều này để thấy cái sự phản ứng của người dân. Thứ nhất là thời nhà Lý qua tới thời nhà Trần, chúng ta có hơn 300 năm, tức là đầu thế kỷ 11 cho tới thế kỷ 14. Thì hơn 300 năm lập quốc à. Nhà Trần xây dựng được cái nền bình trị, có công lớn đuổi được Giang Nguyên. Cái chiều dài của thời đại nó có mặt trên 100 năm rồi, tức là gần 200 năm rồi. Lòng dân mang ơn con cháu nhà họ Trần. Điều thứ hai, cái nền văn hóa của Nho học thấm nhuần vào tâm thức người Việt, một bề là tôn quân, coi dòng họ đó là dòng họ hoàng đế. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái cuộc cải cách của Hồ Quý Ly á, nó đưa đến cái tình trạng đó là làm cho một cái số quan lại triều đình mất đi cái quyền lợi rất là to lớn, và làm cho những người giàu có vô cùng là giận dữ, do vì ảnh thu thuế rất là nặng. Và cái sự xáo trộn đó là quần chúng do vì đói nghèo, do vì loạn lạc cuối thời nhà Trần vô cùng là tội nghiệp. Do vậy cho nên cái sự phản đối không những ở trong cơ chế chính quyền, những người bày tôi của nhà Trần, mà cái sự phản đối nó lan rộng trong cái thế giới của người giàu có, tức là những người nông dân giàu có nè, những người nghèo khó nè. Cho nên không thu phục được nhân tâm, do yếu tố thứ nhất là yếu tố văn hóa. Yếu tố văn hóa. Yếu tố thứ hai là yếu tố của sự đói nghèo, cố chấp. Yếu tố thứ ba là yếu tố vô cùng phản phúc của quan lại nhà Trần không chấp nhận Hồ Quý Ly với một cái chính sách cách mạng triệt để làm cho dân giàu nước mạnh. Cho nên cuối cùng thất bại. Cái sự thất bại của Hồ Quý Ly, thưa các vị, nó đưa đến cái nỗi tệ hại đó là cái sự mất nước tới 20 năm nha. 1407, giặc Minh tràn ngập trên đất nước Đại Việt, qua rất là nhiều cuộc tấn công, cuối cùng bắt toàn bộ Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương và một số quan chức triều đình đẩy về Kim Lăng. Và thưa các vị, cuối cùng thì đất nước quê hương Đại Việt tan tác dưới gót giày xâm lược của Bắc quân, tức là dưới gót giày xâm lược của nhà Minh. Đây là mình nói khái quát về cái cuộc cách mạng không thành, cuộc cải tổ đất nước không thành. Rồi điều thứ ba, nhiều nhà sử học trong quá khứ như là Ngô Sĩ Liên vân vân, người ta phê bình rằng là do cái tình trạng Hồ Quý Ly làm cho đất nước ngửa nghiêng, mất đi hết mấy mươi năm bị giặc Minh xâm lăng. Thế nhưng mà công tâm nhìn thì cái triều đại nhà Trần đến cuối thời này nó mục nát như một ngôi nhà bị mối ăn, sắp sập tới nơi rồi. Có nhà Hồ, không có nhà Hồ lên thì thưa các vị, quân Minh vẫn cứ xâm lăng Đại Việt thôi. Và điều thứ ba thưa các vị, là một người hùng tài đại lược như Hồ Quý Ly, thế nhưng mà không có dân hùa về, tức là không thu phục được nhân tâm, thì dù có tài thánh cũng không có đề kháng được cái cuộc ngoại xâm của Trung Quốc đang bắt đầu tràn quân súng để đánh Đại Việt. Đây là ba nét chúng ta nhận xét về cái cuộc cải cách không thành của Hồ Quý Ly. Thế rồi mình đi đến cái phần thứ ba. Cái điều mình đang nói lên đây là cái công cuộc kháng Minh của người Việt. Ý thứ nhất mình gửi nơi đây đó là cái mưu đồ muôn thuở của triều đình phương Bắc nghe. Thưa các vị, từ ngày nước Việt Nam lập quốc tới bây giờ, chưa lúc nào không có đôi mắt giòn ngó xâm phạm biên cương bờ cõi và xâm lăng đất nước Đại Việt hết. Chưa hề. Một cái chiều dài lịch sử cho tới hôm nay, mấy nghìn năm dựng nước, thưa các vị, chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay của Trung Quốc muốn khống chế xâm lăng Việt Nam nghe. Mình đừng nghĩ rằng là láng giềng tốt, bốn tốt, 16 chữ vàng. Thưa các vị, những trò hề chính trị nó là chuyện nếu một người không đọc lịch sử rất u mê ám chướng thì người ta tin cái điều này, chứ còn người có cái chút hiểu biết về lịch sử của dân Đại Việt thì đều biết rõ một điều rằng là chưa hề có chuyện Trung Quốc buông tha đất nước Đại Việt bao giờ. Cái may mắn của Việt Nam là khi nào Trung Quốc họ loạn lạc giống như cái thời Lục Quốc phanh thây họ thì đất nước Việt Nam ta có cơ hội có thể làm nên cuộc độc lập. Nhưng mà nếu Trung Hoa có cơ hội độc lập rồi thì coi chừng anh Việt Nam sớm muộn gì cũng bị nuốt. Và thưa các vị, cái điều này các vị dở từng trang lịch sử từ quá khứ tới bây giờ thì các vị thấy rất là rõ. Và cái nhu yếu của họ là điều tất nhiên thôi. Các vị biết rằng là cái ngôn ngữ trong văn học Hán á, là quay về phương Nam xưng đế, quay về phương Bắc xưng thần nghe. Hoàng đế nào của Bắc phương cũng đều đặt ngôi vua hướng về phương Nam. Triều đình và Cổng Hoàng Môn họ luôn hướng về phương Nam ạ. Và cái điều này thưa các vị, nó được lập trong ngàn vạn triều đình và mấy ngàn năm dựng nước của đất nước ta đều lâm vô cái tình trạng thế này. Do vậy cho nên thưa các vị, lúc Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương còn lận đận trong cái công trình đuổi nguyên để xây dựng nền độc lập cho Trung Hoa, lúc bây giờ ta tạm yên thôi. Thế nhưng mà khi Chu Nguyên Chương thu phục Giang Sơn về một mối thì cái điều đầu tiên là hắn năm 1370 mấy đó, tôi không nhớ, thì hắn đã gửi sứ đoàn qua bảo rằng Việt Nam phải đóng 50.000 thạch lúa để nuôi quân Vân Nam. Và triều đình lúc đó là triều đình nhà Trần rất là eo ọt, trong cái tình trạng là rối loạn lung tung. Do vậy cho nên có khi là vận dụng cái kế sách Quảng Bình là xin cho tôi được miễn thuế vân vân. Thế nhưng mà cả một cái chiều dài đất nước, thưa các vị, gặp những lúc bình trị nhất, đất nước thống nhất, vẫn phải cử những đoàn sứ đi qua để thương thảo và cống nạp nghe. Ngay cái thời cuối nhà Trần thôi thì ta thấy là đòi 50.000 thạch lúa, 20 vị tăng sư cực giỏi của Việt Nam. Và thưa các vị, cái thành phần trí thức cuối thời nhà Trần cũng có, nhưng mà cái thành phần tăng đạo, tức là thành phần của người xuất gia vào cuối thời Trần cũng có những bậc thầy lỗi lạc. Họ đòi là phải cống nạp con người tài ba, cống nạp sản vật, ngà voi nè, hương liệu nè, và những thứ gì quý của Việt Nam hắn biết được thì hắn ra lệnh phải cống nạp. Thế thì các vị hình dung rằng là cái mưu đồ muôn thuở của họ, một là vắt kiệt nền kinh tế và hủy diệt nhân tài, thứ hai đó là có thể được thì đem quân xâm lăng để có thể đồng hóa đất nước Đại Việt, xóa tên Việt Nam trên bản đồ. Cái điều này là âm mưu nghìn đời của giặc Bắc chứ không phải là mới xảy ra đâu nghe. Đây là điều thứ nhất để cho các vị ý thức rằng đây là mưu đồ nghìn đời trong máu của những hoàng đế Trung Hoa. Và dù họ lấy danh nghĩa chi, thưa các vị, vẫn là mưu đồ như nhau. Các vị còn nhớ rằng cái thời thời của Tưởng Giới Thạch là Trung Hoa Dân Quốc chứ không phải Cộng hòa Trung Hoa Nhân dân như hiện đại, Trung Hoa Dân Quốc. Đất nước mình vào cái thời Nhật rút lui, tức là năm 1945 phải không? Thì thưa các vị, đồng minh có một cái hiệp ước qua giải giới vũ khí của những người tham chiến ở Việt Nam. Thế thì miền Nam thì gồm có Pháp vô giải giới những người lính ở miền Nam, và miền Bắc thì lính Tưởng Giới Thạch qua giải giáp. Các vị hình dung rằng là toàn bộ những lữ đoàn của Tưởng Giới Thạch qua đóng ở Hà Nội, các vị hình dung rằng là khốn khổ vô cùng dân tình, và họ qua họ không muốn về. Đừng tưởng rằng là cái cơ chế là dân chủ như Tưởng Giới Thạch mà hiền. Thưa các vị, máu của bất cứ tên xâm lược nào nó cũng có một cái sắc thái giống nhau nghe. Không về. Sau đó rồi nhờ cái cơ may thế nào đó, do cái sự vận hành của đồng minh khiến xui, cho nên cuối cùng rồi bằng những cái mưu lược cũng khá là điêu ngoa của cái nhóm cộng sản, cho nên cuối cùng Tưởng Giới Thạch phải đi về. Và lúc bây giờ thì quân lính của Trung Hoa Dân Chủ á, thưa các vị, nó cũng đang yếu thế. Mao Trạch Đông đang làm áp lực, do vậy cho nên cuối cùng là quân của Tưởng Giới Thạch mới rút về. May mắn thay, chứ bằng không thì cũng đừng hòng thoát được cái gọng kềm Tưởng Giới Thạch. Cái điều này nó tố cáo cho chúng ta biết một điều rằng là dù Hán mang danh nghĩa chi, này là dân quốc hay này là cộng sản, nhưng mà cái máu của Hán là cái máu này đây, cái máu mưu đồ xâm lăng muôn thuở ạ. Đó là mình gọi một chút lịch sử để các vị có một cái nhìn như vậy. Thế thì mình có quyền vơ đũa cả nắm không? Cái máu của những anh chàng mang quân đánh đấm ở xứ người, có giành dân, có chiếm đất, có để dân chúng của mình cài lại để đồng hóa, cái chiến thuật tầm ăn dâu không? Thưa các vị, là nhìn chung thì các quốc gia như Pháp, như Mỹ, tức là những nền dân chủ châu Âu phát triển dường như cái máu này không có. Không thấy thằng Mỹ nó đi nó chiếm mảnh đất nào của ai cả. Cũng không thấy thằng Pháp. Thậm chí là những quốc gia mà Pháp đã từng đặt chân đến, đành rằng nó có ác độc ban đầu, thế nhưng mà sau đó thì cái sự vận hành của hành tinh này nó không cho phép cái sự chiếm đất, cho nên nó trả dần hết. Có những quốc gia nó trả về không tốn một giọt máu nghe. Còn có những quốc gia người ta vin vào cái cớ đuổi ngoại xâm, cho nên người ta làm hao xương máu, rồi cuối cùng thoát cái xiềng xích này, quàng vào cổ thêm vài cái vòng xiềng xích khác, như Việt Nam chẳng hạn, là một trong những cái tội đồ lịch sử của cái người lãnh đạo đất nước hiện tại. Nói thì nó dường như nó mất lòng nhau, nhưng mà đây các vị hãy nhìn thì biết cái tai họa đất nước ta nó không phải chỉ mới xảy ra, mà nó xảy ra từ những năm Đảng Cộng sản còn nằm mùng chống mũi ở đất nước Trung Hoa. Họ đã lợi dụng những người mở đầu cho cái chương trình là về giành độc lập, họ đã quàng xiềng xích vào cổ những người lãnh đạo đất nước từ lúc ấy chứ không phải bây giờ đâu nhé. Tóm lại một điều, thưa quý vị, cái âm mưu cực kỳ thâm độc của triều đình phương Bắc là luôn xâm lăng, luôn mở rộng biên vực, luôn thu tóm tài nguyên của các quốc gia lân cận. Các vị hình dung rằng là cái vùng Tam Giác Vàng, là cái vùng nổi tiếng ngày xưa là nơi trồng ớt phiện đó, nó là cái vùng giữa Miến Điện, Trung Quốc, Lào, là nó nằm khoảng giữa của ba quốc gia, là nơi mà sản xuất ớt phiện nổi tiếng của Đông Nam Á. Thế rồi các vị hình dung rằng là Thái Lan, Miến Điện, Lào ký kết với Trung Quốc một cái hiệp đồng trồng mía vùng đó, thì hắn bắt đầu mở một con đường rất là rộng và mang kỹ sư, mang mía giống qua trồng hết cả cái vùng Tam Giác Vàng. Ở ý đồ của hắn là chi? Thưa các vị, đây là một con đường để dần dần mở từ lĩnh vực ngoại giao cho tới lĩnh vực kinh tế, để mở một con đường ăn thông ra eo biển để có thể chuyên chở dầu lửa từ ngã Thái Lan đi vào vùng phía Tây của Trung Hoa, và tuyển những thành phần ưu tú của Thái Lan, của Campuchia qua đào luyện cái ngành công an ở bên Trung Hoa. Và ta cứ tưởng rằng đây là cái chương trình hữu nghị ư? Không có cái chuyện hữu nghị nghe. Những thành phần ưu tú trong cái ngành công an mà được tuyển qua Trung Hoa đào luyện cái ngành công an rồi, thưa các vị, ta không biết rằng cài cái chi vào tâm thức của người Thái Lan để trở thành những thành phần gián điệp cho Trung Quốc trong tương lai, ta không lường được. Và cái chuyện này nó không chỉ xảy ra những quốc gia như là Thái Lan, như Lào, như Campuchia. Hậu quả là chúng ta thấy là Tàu nói điều chi thì Campuchia nghe lời nói theo điều ấy. Và điều này nó cũng lặp lại với đất nước Việt Nam nghe. Đa phần những tướng lãnh Việt Nam vân vân đó là qua học ở bên Trung Quốc á. Và trở thành những tướng lãnh công an là từ cái điều kiện nâng đỡ của triều đình phương Bắc để làm những người lãnh đạo quốc gia, thậm chí là những người lãnh đạo quốc gia trong cái hàng ngũ bộ chính trị bây giờ hết 2/3 là những người bị Trung Quốc nắm thóp cả. Thì có thể hình dung rằng là cái mưu đồ của họ nó không phải là mới xảy ra ngày 1, ngày 2, mà nó xảy ra có sự tính toán dài, có khi là 50 năm, 70 năm về trước. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về cái mưu đồ muôn thuở của họ là như vậy. Và nếu phải liệt kê thì chúng ta nên liệt kê mấy điều như thế này. Điều thứ nhất, đó là những yêu sách cống nạp của họ. Cống nạp trong cái thời đất nước loạn ly. Cống nạp luôn cả cái thời khi Bình Định Vương Lê Lợi thiết lập được cái nền độc lập trên quê hương Đại Việt thì cũng bị đòi cống nạp nghe. Ta nhớ là rằng là trong cái trận chiến Bình Định Vương đã giết được Liễu Thăng đó, các vị còn nhớ chứ hả? Hai tên, một là Liễu Thăng, hai là tên chi đó. Khi hòa bình được lập lại, đất nước Đại Việt có chủ quyền đế chế đàng hoàng rồi, nhưng mà triều đình phương Bắc bắt rằng mỗi năm phải cống nạp hai người vàng. Không biết anh làm sao có vàng đó làm, anh đúc hai người hình tượng của Liễu Thăng, tức là một một tên tướng xâm lược bị giết chết. Anh phải đúc hình gửi về cho tôi bắt đền vậy đó. Ngoài cái chuyện ngà voi hương liệu vân vân không nói, là phải đúc vàng cái hình con người Liễu Thăng là cái tay tướng xâm lăng bị quân Lê Lợi giết chết á, phải cống nạp hai hình vàng như vậy. Thì có hình dung rằng là thời đất nước Nhiễu Nhương cũng bị hạch sách, cũng bị đè đầu ức hiếp, rồi cái thời hòa bình lập lại có được đế chế đàng hoàng, vương quyền phân định đàng hoàng cũng bị đòi hỏi eo sách. Nhưng mà thưa các vị, các bộ ngoại giao của Việt Nam thời ấy cũng phải làm nhé, là một lần rồi lần sau thì kiếm cớ thối thoát, và họ luôn luôn luôn luôn làm một cái việc là kể cả ăn hiếp người bé nhỏ. Các vị nhìn cái hình tượng của Việt Nam hiện tại trong cái trường quốc tế khi bị Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam thế nào, thì các vị lội ngược dòng lịch sử, các vị nhìn ra là ngày xưa cũng vậy, không khác gì cả. Thế là liên hệ đến một chút lịch sử hiện tại. Thưa các vị, hiện tại tương đối là chúng ta còn có một cái chỗ tựa lưng khá hơn ngày xưa nghe. Tại sao vậy? Do vì thưa các vị là hành tinh này bây giờ nó như một ngôi nhà nhỏ. Biển Đông nó không còn là biển của Nam của Trung Hoa nữa, mà Biển Đông là cái nơi thủy lộ giao thương của quốc tế. Do vậy cho nên mình còn có thể liên hệ được với bè bạn năm châu, mở rộng cái cương vực ngoại giao để nhờ bà con lối xóm la lối giùm, và do vậy cho nên cái sự ức hiếp nó còn giảm nhẹ. Trong khi ngày xưa thì cái con đường thủy lộ giao thông nó không phải là con đường thủy lộ như hiện tại, nó đơn giản chỉ là một khu vực thôi. Thế cho nên cái sự bức hiếp bây giờ so với ngày xưa nó nhẹ hơn, nếu chúng ta có khả năng biết mở rộng cái quan hệ ngoại giao với các quốc gia lớn, đủ thông minh để làm những hiệp ước liên hiệp với các quốc gia lớn thì bảo vệ mình được, còn không thì chúng ta trói tay dân thủ cấp cho giặc và bó tay dân nước cho giặc. Đây là cái điều các vị nên nên lưu ý. Thứ hai, ngoài cái mưu đồ của hắn được biểu hiện qua những yêu sách cống nạp, còn có một điều nữa, đó là lợi dụng cơ hội nghe. Thứ hai là lợi dụng cơ hội để làm gì? Để xâm lăng thôi. Ví dụ như Hồ Quý Ly lên ngôi hoàng đế xong rồi thì có một tên nó chạy qua triều đình phương Bắc, nó nói nó là Trần Thiên Bình. Trần Thiên Bình, con cháu dòng họ Trần, nhà Hồ tước ngôi dòng họ Trần, cho nên xin hoàng đế vui lòng giúp dùm những 5.000 quân để nó về nó thu phục Giang Sơn lại cho nhà họ Trần. Thưa các vị, thời nào cũng có nghe. Cái kẻ bán nước cầu vinh là cái chuyện bình thường giữa trần đời này. Bây giờ cũng vậy mà trong quá khứ cũng vậy. Vinh vào cái cớ là con cháu nhà họ Trần, nhưng chính thực nó có phải là con nhà họ Trần không thì ai mà biết. Thế nhưng mà nhà Minh lợi dụng cơ hội này đưa quân giúp cho Trần Thiên Bình về Lạng Sơn. Thế rồi về tới Lạng Sơn, thưa các vị, quân của nhà Hồ đón đánh tan tác. Thế rồi thưa các vị, hắn vinh vào cái cớ như thế này, tức là giúp khôi phục nhà Trần, tức là phù Trần diệt Hồ. Cái từ trong cái chính sách thông tín của ngoại nhân nó dùng cái từ là phù phù Trần diệt Hồ. Tôi không phải muốn xâm lăng đất nước anh làm cái chi, tôi thấy anh tội quá, vua anh mất rồi, và dân chúng thì khao khát được vị hoàng đế mang dòng họ Trần trả lại cho quê hương Đại Việt, cho nên tôi giúp anh để anh khôi phục lại dân sơn nhà họ Trần thôi. Thưa các vị, cái điều này lịch sử nó sẽ lặp lại nghe. Trong tương lai, ta hình dung rằng là những cái cộng đồng của người Trung Hoa cài đặt khắp đất nước Đại Việt, vinh vào cái cớ là trồng rừng, cái cớ là khai thác bauxit, cái cớ là khai thác Formosa vân vân, là hàng năm 10.000 công nhân trong đó, nếu có cái chuyện gì xảy ra thì các vị họ vinh vào cái cớ là tôi bảo vệ một nhóm người Hoa do bị ức hiếp quá đáng, chứ không phải là tôi xâm lăng đất nước anh làm cái chi. Thưa các vị, người ta có quyền nại ra trăm nghìn cớ, và chúng ta không thể lường được rằng là rải rác trên cái quê hương hình chữ S bây giờ là như da beo, cộng đồng khai thác quặng mỏ, cộng đồng khai thác du lịch, cộng đồng khai thác cơ xưởng vân vân, trải dài từ Bắc chí Nam. Thế thì cái điều này trong quá khứ, thưa các vị, đây là một cơ hội ạ, cơ hội. Sau đó thì Trương Phụ là một tài tướng của Minh Thành Tổ, hắn tấn công bằng con đường bộ chứ không phải con đường thủy nha, đường bộ từ Quảng Tây đổ bộ ngang qua các cái cửa như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Chi Lăng vân vân. Các vị hình dung rằng là hắn thả những cái tờ rơi giống như là phi cơ thả truyền đơn xuống vậy, là chúng tôi là đội quân nhân nghĩa phù Trần diệt Hồ. Thế rồi từ cái thông tin thế này, người dân cảm thấy là rất chán cái cơ chế của nhà Hồ, do vì là bắt lính nè, do vì quản lý đất nè, do vì là cải tổ cơ chế kinh tế chính trị vân vân, và thu lương thực để củng cố cho quốc phòng, cái tình trạng dân ghét, tình trạng sĩ phu nó cũng căm giận do vì lật đổ chế độ nhà Trần. Do vậy cho nên cuối cùng là nhân dân, thưa các vị, dễ tin cái lời lừa mị của quân của Trương Phụ, cho nên cuối cùng, thưa các vị, chỉ trong vòng có mấy ngày thôi, đồn lũy vô cùng là vững chắc của nhà Hồ xây dựng như thành đa bang bị phá vỡ. Khi phá vỡ tuyến phòng thủ rồi thì thưa các vị, Thăng Long như chỉ mành treo chuông, và cuối cùng thì chỉ cần một vài đoàn quân đủ mạnh, thế thì thôn tính được đất nước Đại Việt là như vậy. Cho nên ta nên nhớ rằng là Trung Hoa nó luôn lợi dụng mọi cơ hội có thể được để nó xâm lăng đất nước Việt Nam. Điều thứ ba, mình nói về những loại hình xâm lược của họ. Thưa các vị, là nó có ba loại hình xâm lược nghe. Một là loại hình xâm lược quân sự. Hai, nó là loại hình tấn công văn hóa. Ba, đó là cái công trình tàm thực. Ba loại hình này, đầu tiên là hắn dùng quân sự để đánh. Và cái chiến thuật biển người, mình tưởng rằng là những trận đánh của Cộng sản vào năm 72, 73, 74 trong những chiến trường ở miền Nam Việt Nam á, nó dùng cái chiến thuật biển người đó, tức là càng chết càng tràn lên. Mình tưởng là cái chuyện này nó chỉ phát sinh từ cái đầu của mấy tên Cộng sản miền Bắc, chứ không, nó đã có từ cái thời này. Tại vì hắn quá đông người. Mình hình dung rằng là cái lưu vực sông Hồng của người Việt sinh ra được bao nhiêu người lắm. Chiến tranh liên miên, hoạn họa luôn xảy ra. Do vậy cho nên cái sĩ số dân Việt Nam vào thời ấy rất ít nghe. Trong khi cả một đất nước người ta rất mênh mông, một cái tỉnh của người ta như Quảng Đông hay Quảng Tây, mỗi tỉnh bằng đất nước Việt Nam rồi. Thế thì cái số lượng dân cư người ta rất là lớn. Tình trạng thứ hai là, thưa các vị, nước Trung Hoa nó không phải là được kho trời ưu đãi, cho nên cái tình trạng đói nghèo, cái tình trạng thiếu ăn là cái tình trạng rất là bình thường. Mà chỉ cần là hô xung quân để có được lương thực, mà hô đi đánh những quốc gia lân cận để làm cái chi? Để cướp, để phá, để bắt gái, để hiếp đáp vân vân, thì những cái tên lưu manh là một. Thứ hai, đói thiếu là hai. Thế thì người ta xung quân rất là dễ nghe. Cho nên cái đoàn quân nào nó cũng có cái chất dã man tàn ác của nó cả. Rồi các vị hình dung rằng là khi họ tấn công bằng quân sự thì cái sự hủy diệt của những đoàn quân này khi tràn qua Đại Việt thì nó rất là kinh khiếp nghe. Thậm chí Những cái trận chiến gần đây năm 79 khi quân Tàu tràn qua biên giới Bắc Việt rồi trở về, thưa các vị, là 6 tỉnh phía Bắc tang thương như một cái chiến trường đổ nát. Họ giết tập thể rất là nhiều buôn làng. Thì mình hình dung lại là cái cuộc chiến quân sự tràn qua này nó không đơn giản là chỉ có cái việc tìm những kẻ địch đánh đâu, mà có thể là bao nhiêu chiến lợi phẩm như của cải vật chất, như gái Việt vân vân đều là chiến lợi phẩm của quân Tàu. Cho nên những loại hình xâm lược này, thưa các vị, đầu tiên đáng sợ nhất là quân sự nhưng mà vẫn chưa đáng sợ. Đáng sợ thứ hai là, thưa các vị, cái trận chiến văn hóa mới là đáng sợ nghe. Tại sao? Các vị hình dung rằng là tính ra từ những năm đầu Tàu đặt chân qua đất nước Đại Việt xâm lăng nhưng mà vẫn bị sự kháng cự. Do vì khi bắt được Hồ Quý Ly 1407, sau đó thì từ 1408 tới 1410 13 thì phải, thì vua nhà Trần gồm có Quang Đế, Trùng Quang Đế và hai vị vua nhà Trần nổi lên khởi nghĩa chống đối. Cho nên cái sự bất an của triều chính này nó rất là nhiễu nhương, chưa có khả năng làm một cái công việc hủy diệt cái văn hóa của dân tộc Đại Việt. Thế nhưng mà sau khi Trùng Quang Đế, vua tôi nhà Trần cuối bị bắt toàn bộ trở về đường biển, và cái điều rất là đáng nể của con cháu nhà họ Trần đó là khi bị bắt, toàn bộ quan chức và vua Trần Quang Đế đi đường biển về thì nửa đường họ cùng nhảy xuống biển và tuẫn tiết hết. Cũng khá khí phách ạ. Kể ra cái dân Việt cũng gan nhảy xuống biển tự vận. Thì từ năm này về sau, tức là 1413 về sau, thì cái công cuộc cai trị của Trương Phụ cùng với một tên quan văn thần đó là Hoàng Phúc nghe. Trương Phụ thì không nói làm chi, chỉ là tên võ biền thôi, nhưng mà tên đáng sợ nhất là tên Hoàng Phúc. Anh mở một cái chiến dịch tấn công văn hóa, hủy diệt văn hóa Đại Việt. Và các vị đọc trong cái cuốn Việt Nam lịch sử tân biên của nhà sử học Phạm Văn Sơn thì các vị thấy là người ta liệt kê tới ba mươi mấy, 40 cái tác phẩm của tổ tiên ta. Kỳ thực là cái con số nó vẫn chưa chính xác. Tức là từ thời nhà Lý, từ thời nhà Trần còn lại, thưa các vị, là tổ tiên mình không phải chỉ viết thôi mà còn đục vào bản gỗ để in ấn nghe. Ấn hủy diệt không phải hủy diệt những văn bản đã in ra, mà hủy diệt toàn bộ những bản gỗ của tổ tiên mình đã làm thành mộc bản để in sách. Ấn hủy diệt toàn bộ, đốt sạch. Và bi ký bằng đá thì bị đập, bằng đồng thì được nhổ lên trở về. Và cái nào hủy được tại chỗ thì hủy, cái nào trở về được Kim Lăng thì trở. Và ba lần Minh Thành Tổ ra chiếu lệnh cho Hoàng Phúc phải thu toàn bộ văn hóa Đại Việt hủy sạch. Thì các vị hình dung rằng là cái tính chất tàn độc của một đất nước này nó không có hiện đâu nghe. Ta nhớ rằng là dân tộc ta có thể mất mất nước, có thể là đất nước ta không còn, nhưng mà nếu chúng ta còn cứ gốc gác văn hóa, còn nhớ rằng mình là người Việt, còn giữ lại tiếng nói Việt, còn gắn liền mình với quê hương tông tộc, còn thấy mình sinh ra từ họ Hồng Bàng, thế thì thưa các vị, ta còn có cơ hội phục hồi được đất nước nghe. Nhưng mà khi văn hóa mất rồi, các vị biến mất như đám mây, không có gốc rễ chi, thế thì các vị hoàn toàn mất nước. Do vậy, một trong những sự vô cùng thâm độc của Trung Quốc đó là hủy diệt văn hóa của Đại Việt. Rồi cái điều cực kỳ thâm độc thứ hai nữa là chi? Thưa các vị, là cái công trình Tàm Thực này, tức là công trình là đồng hóa dân Việt. Đồng hóa dân Việt. Các vị thỉnh thoảng đọc vào những cái trang người ta viết về Tây Tạng, các vị mới thấy thảm thương nghe. Dân Tây Tạng chỉ có 7 triệu chứ không nhiều. Thế nhưng mà bây giờ vậy như còn chỉ có 3 triệu rưỡi thôi nghe. 3 triệu rưỡi dân còn lại chưa chắc gì được duy trì chừng 50 năm nữa. Tại vì từng chuyến xe lửa từ Tây An đi lên, họ luôn chở những người lính phục viên của Trung Quốc đưa lên đó. Và chỉ con trai thôi. Thế rồi con trai lên đó làm cái chi? Thưa các vị, sinh cơ lập nghiệp. Và con trai người Tây Tạng thì bị giết dần giết mòn, do vì cái cơ chế chính quyền muốn rằng là phải đồng hóa dân Tây Tạng. Do vậy cho nên là những chàng con trai Trung Quốc kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm lùng sục những cô gái Tây Tạng. Thế rồi thưa các vị, dần dần là đồng hóa dân Tây Tạng, trở thành dân Trung Hoa mất. Hiện tình bây giờ ta hình dung rằng là chữ Tây Tạng thành một dòng phụ chú phía dưới thôi, còn toàn bộ bảng hiệu trường ốc và chợ búa phố xá, cơ sở hành chánh chi toàn là tiếng Trung cả. Và trường học thì dạy tiếng Trung, tiếng Tây Tạng, coi như là một cái ngôn ngữ không cần thiết, chỉ là một loại ngôn ngữ giao tế bình thường trong quần chúng thôi, chứ còn họ không có thật sự tôn trọng cái nền văn hóa Tây Tạng. Thì các vị hình dung rằng là trong quá khứ á, cái âm mưu người Trung Hoa nó cũng như vậy khi họ xâm lăng đất nước Đại Việt. Ba lần hủy diệt văn hóa toàn bộ cái công trình này, công trình nhà nước nha. Ai mà tàn trữ, ai mà cất chứa, ai mà giấu giếm thì bị giết. Cho nên phải cống nạp. May mắn thay một số văn bản của các vị thiền sư còn lại cho tới hôm nay là do vì được giấu kỹ trong nhà chùa, được bảo vệ. Còn trong dân gian, trong triều đình, thưa các vị, đều bị đốt sạch. Và trong 4 năm, từ 1413 tới năm 1417, 418 là cái cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Lê Lợi bắt đầu nghe. Trong vòng 4 năm thôi mà các vị hình dung rằng họ tổ chức hành chánh từ Hà Nội cho tới Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và cho tới Thừa Thiên luôn. Tức là sắp đặt nhân sự, quản lý chánh quyền, lựa hết những nhân tài đưa về Kim Lăng để học tập cơ chế hành chánh của Trung Quốc. Đó làm chi nữa? Thu tóm toàn bộ văn học của Việt Nam đưa về Kim Lăng, đưa qua toàn bộ cái văn học của thời thời Minh, như nho học, như tứ thư, như ngũ kinh, tất cả loại hình văn học trải dài trên quê hương Đại Việt để giáo dục cho người Việt biết được cái nền văn học Trung Hoa. Đổi thay không phải đổi thay cơ chế bình thường mà đổi thay luôn não trạng của người Việt để làm cái chi? Thưa các vị, để một bề ngưỡng vọng văn hóa Trung Hoa trở thành nô lệ văn hóa Trung Hoa. Và mình nói điều này để trong tương lai chúng ta khai thác một điều, thưa các vị, Phật giáo mà chúng ta đang có mang cái loại hình sinh hoạt đạo Phật như hiện tại, từ y áo mũ miệng cho tới tụng tán lễ lược vân vân, thưa các vị, đều bắt đầu từ cái thời này đây. Và sau đó khi Lê Lợi xây dựng được đất nước Đại Việt thành công rồi, thì cái việc ông làm đó là, thưa các vị, cũng đi theo cái sự vận hành của nền văn hóa Trung Hoa đang truyền đạt. Thế cho nên đạo Phật của chúng ta mang cái tính chất là hướng ngoại, nô lệ văn hóa Trung Hoa, một bề là lấy cái sắc thái của sinh hoạt đạo Phật Trung Hoa làm của mình là như vậy. Nó không phải đơn thuần là chỉ có mặt vào thời sau, mà nó đã có mặt trong cái thời của Hoàng Phúc xâm lăng vào đầu thế kỷ 15 rồi. Đó là hai nét cuối cùng trong cái công trình xâm lược vô cùng tàn độc của phương Bắc nha. Giống như mình đang kể tội mấy anh chàng này quá. Đó là cái mưu đồ muôn thuở. Nét thứ hai là cái cuộc chiến tranh, là cái kỹ thuật Minh Nga, tức là cái giai đoạn lịch sử bị ngoại thuộc. Thưa các vị, là cái cuộc chiến tranh của người Việt thực sự nó xảy ra từ năm 1417 cho tới thành công được là 1428. Cái năm này cuộc kháng chiến thành công rồi thì Lê Lợi xưng vua là Lê Thái Tổ. Lê Thái Tổ xưa gọi là cái gì, Bình Định Dương, Bình Định Dương Lê Lợi, còn một tay xưng là Bắc Bình Dương, thì các vị nhớ là ai rồi phải không? Bắc Bình Dương là ai? Quang Trung Nguyễn Huệ. Còn Bình Định Vương là Lê Lợi nghe. Bắc Bình Dương là Nguyễn Huệ mà Bình Định Dương là Lê Lợi. Năm 1418 là bắt đầu 10 năm kháng Minh. Năm này là năm bắt đầu dựng cờ khởi nghĩa ở Chi Lăng. Các vị biết cái địa danh Chi Lăng nó nằm ở đâu không? Thưa các vị thanh quá nghe. Người ta bảo rằng cái vùng Thanh Nghệ Tĩnh là cái vùng xuất đế vương của đất nước Việt Nam à. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là ba nơi sinh ra những bậc nhân tài kỳ vĩ cho đất nước. Các vị biết tại sao nơi đó sinh ra nhân tài không? Tại vì đất nó nghèo quá, cằn cỗi quá. Cái vùng đất màu mỡ nó ít có sinh ra nhân tài. Ví dụ như miền Nam, đồng bằng chẳng có nhân tài. Cái vùng đất mà nó rất là cằn, rất là sỏi đá thì lại sinh ra nhân tài. Người ta có một cái năng lực phấn đấu vô cùng là mạnh từ bên trong. Giống như là cái cây mà nó mọc trên đống phân, thưa các vị, thịt nó xốp xệ mà. Còn cây mọc trên vùng đất khô cằn á, thịt nó rất là chắc. Và cái điều này nó liên hệ đến cái chuyện tu của chúng ta. Tu mà dễ chịu quá, có khi tu cũng không có trở thành bậc tài tuấn nghe. Ở trong cái điều kiện rất là khắc khổ, các vị dễ trở thành những bậc tài tuấn trong đạo, đạo hạnh trong đạo. Cái điều kiện nuôi các vị mà nó quá ư là giàu có khi mình dễ vui, mình lười nhác. Đó là những cái liên hệ. Thế rồi trở lại điều này. Trở lại cái kỷ Thục Minh này, tức là cái công trình phản công giành độc lập của nhà Lê. Điều thứ nhất là cái khả năng là tập trung quân nha. Điều thứ hai đó là thu phục nhân tâm. Điều thứ ba đó là nêu chánh nghĩa. Thưa các vị, là cái công cuộc kháng Minh của người Việt giai đoạn đầu, phần đầu thì ta nói về cái mưu đồ của họ, phần thứ hai ta nói về những năm tháng mà hoàn toàn lệ thuộc vào nhà Minh. Cộng với những năm tháng này thì nó bật lên cái nét vô cùng đặc thù, đó là cái cuộc kháng chiến của người Việt giành lại độc lập cho quê hương. Và khi mình nói đến cái công trình kháng chiến của người Việt thì nó có ba yếu tố để làm thành cái công cuộc này. Yếu tố thứ nhất, mình nêu lên yếu tố thứ nhất là vị minh chủ trước nha. Vị minh chủ, thưa các vị, là cái con người đủ đức, đủ tài, đủ uy tín để người dân quy về, không phải là dễ kiếm. May sao cái thời này lại có một con người là Lê Lợi. Và trong những cuộc đối kháng ngoại xâm thì thưa các vị, chúng ta có hai cuộc đối kháng ngoại xâm vô cùng to lớn. Cuộc đối kháng đầu, công cuộc ngoại xâm của quân Nguyên, thì cái cuộc đối kháng của thành phần quý tộc gồm có Hưng Đạo Đại Vương lãnh đạo nghe. Cuộc đối kháng lần thứ hai này thì không phải thành phần quý tộc lãnh đạo mà thành phần gì? Nông dân. Bình Định Dương Lê Lợi vốn là một nông dân, và không biết là từ đâu mà sinh ra một cái con người từ từ vùng núi non thế mà lại đủ tài. Điều thứ nhất là học binh bị để chuẩn bị cho một cái cuộc đối kháng quân Minh để đem lại độc lập cho quê hương. Thứ hai, có chí lớn. Mình dõi theo cái cuộc bình định của Lê Lợi 10 năm trên đất nước Đại Việt thì các vị thấy là thất trận bao lần, tưởng là chết. Thậm chí có những lần bị bao vây, Lê Lai phải liều mình cứu Chúa. Các vị biết cái chuyện này nhé hả? Khoác áo hoàng bào, cởi voi để dụ địch qua một hướng khác, là Lê Lợi thoát chết trong đường tơ kẻ tóc nghe. Tức là bị đánh tan tác rất nhiều lần. Thế thì điều thứ nhất là có bản lĩnh, có chí khí, nhìn xa trông rộng, không có đến nỗi là vì một cái việc thất trận mà buông xuôi. Điều thứ ba là đủ khả năng thu phục nhân tâm. Các vị thấy là nếu nhân tâm không về với ông thì đố ông làm nên cơ ngơi sự nghiệp. Điều thứ tư, thưa các vị, là nêu được cái chánh nghĩa. Đó là chi? Chánh nghĩa là nước non đang lâm vô cái tình trạng mất nước nè, quân binh đang giày xéo nè, đang làm khổ nhục dân tình nè, và ta muốn giành lại độc lập cho quê hương để đem đến cái sự no cơm ấm áo cho mọi người. Nêu bật được chánh nghĩa này cho nên lòng dân mới quy về một mối. Và điều thứ tư thưa các vị là thu phục được sĩ phu nghe. Ta hình dung rằng là sĩ phu Bắc Hà vào thời đó rất là nhiều người, thậm chí là những quan trung thần của thời Trần, thời Hồ ngày xưa, mà ông đủ cái lượng bao dung để thu phục như là Nguyễn Trãi vân vân trở về dưới trướng ông để trở thành những tôi thần vô cùng tài tuấn. Thế thì tập trung đủ những yếu tố này cho nên mới gây dựng được cái cơ ngơi kháng Minh thành công. Thiếu đi những yếu tố này thì không thể làm một cái công cuộc kháng chiến thành công. Và chắc chắn rằng là đất nước chìm vô cái tình trạng lệ thuộc Bắc Phương, không có cơ hội cởi trói. Đó là cái nét thứ hai ta nói về giai đoạn phấn đấu trong cái kỷ thuộc Minh này. Trong những năm tháng mà mình bị lệ thuộc giặc Minh chỉ có mấy năm thôi. Điều thứ ba, là cái khó khăn của cuộc chiến kháng Minh. Thế rồi mình phân tích thử để các vị thấy là hai cuộc kháng chiến, đối chiếu hai cuộc kháng chiến đi. Cuộc kháng Nguyên và cuộc kháng Minh. Thưa các vị, cái cuộc kháng Nguyên đành rằng là quân Nguyên, tức là quân Mông Cổ, là một quân thiện chiến. Nó đánh từ Á sang Âu. Và một binh đoàn cực kỳ dũng mãnh. Thế nhưng mà cái điều may mắn vào thời đó, do Trần Hưng Đạo lãnh đạo cuộc kháng chiến này, là do vì thứ nhất lòng dân cùng một mối. Điều thứ hai, cái tiềm lực quốc gia lúc bây giờ rất là mạnh, đang rất là khỏe. Do vì triều Lý chuyển qua triều Trần, thưa các vị, nó không có phải là một giai đoạn khủng hoảng về chính trị. Hoàng đế nhà Trần đủ nhân từ, và cái vị mưu thần vô cùng tài tuấn là Trần Thủ Độ cũng biết làm cho lòng dân quy thuận. Điều thứ ba, và đầu thời Trần các vị hoàng đế đều rất anh minh và đều có tu tập. Điều thứ tư là cái chất văn hóa vào thời này, thưa các vị, nó có cái sắc thái đặc thù là rất độc lập chứ không hề lệ thuộc văn hóa Tàu giống như cuối thời Trần nhé. Cuối thời Trần thì giặc giả là một nè, lòng dân ly tán là hai nè, triều Hồ làm nhiễu loạn, làm cho người ta mất niềm tin với các vị hoàng đế là ba, tiềm lực quốc gia bị hao mòn là bốn. Cái sự phân rã một xã hội, thưa các vị, khó có cái điều kiện tập trung lại là năm vấn đề. Do vậy cho nên cái cuộc kháng Nguyên dễ thành công hơn là cái cuộc kháng Minh của Bình Định Dương Lê Lợi. Trong khi đó, Bình Định Dương Lê Lợi đành rằng có được cái chính nghĩa là đuổi ngoại xâm. Thế nhưng mà trong một cái điều kiện quê hương tan thương rách nát. Điều thứ hai, cái khó khăn vô cùng đó là khi giặc Minh đã đặt cái nền thống trị trên đất nước Đại Việt từ năm 1413, 1413, cho tới 4 năm sau, thưa các vị. Đành rằng cái thời gian rất ngắn, nhưng mà phải một cái tội đó là Hoàng Phúc là một tay thâm trầm, mưu lược và đầy kế sách. Cho nên hắn dụ dỗ dân nè, hắn đưa một cái thành phần sĩ phu và có tài của người Việt qua bên Kim Lăng, cho làm quan chức trở về bên đây để bổ nhiệm hết các cái cơ sở của Đại Việt. Tức là ưu đãi người Việt, dùng người Việt, trị người Việt. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái khả năng của Hoàng Phúc là không phải là cái ngọn lửa đốt ngang qua rồi chấm dứt, nhưng mà khả năng này là khả năng thống trị người Việt bằng một cái phương pháp là lâu bền, thay đổi gốc rễ văn hóa và xâm thực dân Đại Việt bằng một phương pháp rất chậm, làm cho người Việt không bao giờ biết được rằng là mình đang bị đồng hóa. Cái mưu đồ vô cùng thâm độc, và nó xây được một cái nền hành chánh từ Hà Nội cho tới Huế nghe. Cho tới Huế. Ta nhớ là cuối thời nhà Trần thì chim đã dâng cho chúng ta hai châu là châu Ô, châu Rí, tức là quản trị đã thuộc về đất nước Đại Việt rồi. Đất nước mình nó đủ rộng rồi. Và hành chánh của triều Minh trong thoáng chốc họ đã trải dài khắp đất nước Đại Việt. Cử quan chức triều đình là những người lệ thuộc hẳn hoàn toàn vào triều đình của nhà Minh. Thế thì các vị hình dung rằng là để đánh bật gốc được người Tàu ra khỏi đất nước thì nó dễ, nhưng mà đánh bật gốc những người Việt Chịu ơn của Tào đã phong thưởng thì rất khó nghe. Ta thấy cuối thời nhà Trần thì một số người Việt đã A Tòng, đã chạy theo Tào, đã làm Việt gian rồi. Cái từ Việt gian nó dùng ở đây nó chính xác nha. Đã là Việt gian rồi, đã cõng rắn cắn gà nhà rồi. Bây giờ thì thưa các vị, đánh bật họ ra thì dễ, nhưng mà những người Việt đã từng làm quan chức cho Tào, họ là trung kiên với Tào mới là việc đáng nói. Thế cho nên thưa các vị là cái cuộc kháng binh của Lê Lợi vô cùng cay đắng là như vậy. Cay đắng vì lòng dân chưa thu hồi một mối. Cay đắng vì là một số người Việt đã theo Tàu. Cay đắng vì toàn bộ quê hương đất nước Đại Việt nó đã dậm chân, nó đã biết hết địa hình. Thậm chí là Trùng Quang Đế sở dĩ bị bắt là do vì một nhóm người Việt quy hướng về Tàu tố cáo, cho nên hai vua nhà Trần cuối cùng bị bắt. Thậm chí Hồ Quý Ly cũng vậy nghe, cũng bị cái nhóm người Việt phản vua dâng kế sách cho Tàu bài biểu, rồi cuối cùng Hồ Quý Ly cha con mới bị bắt. Thế thì không có nội gián thì không có ngoại ngoại xâm nghe. Do vậy cái sự đầu tiên chúng ta nhận diện về điều này là cái cuộc kháng minh của Lê Lợi vô cùng đắng cay là như vậy. Đó là nét thứ nhất, mình đối chiếu hai cuộc. Nét thứ hai, cái khó khăn của cuộc kháng minh đó là, thưa các vị, một vị tài tướng nào họ cũng rất là độc tài, muốn điều quân, muốn khiển tướng, thưa các vị, họ có một cái ý chí sắt đá và có một quyết đoán rất là mạnh mẽ nghe. Để lâm vô cái tình trạng là nếu mình có những cái quyết đoán sắt đá và mạnh mẽ như thế này để sớm thu phục Giang Sơn, và cái yêu cầu này là yêu cầu của nghĩa binh Bình Định Dương Lê Lợi ạ. Thế nhưng mà dùng năng lực sắt đá, quyết đoán mạnh mẽ và giết đi những người đã từng theo quân Minh làm tôi thần cho nhà Minh cai trị đất nước Đại Việt, thế thì là thất nhân tâm. Mà dùng họ thì thưa các vị nó vô cùng là lo lắng, tại vì không biết họ sẽ đầu thật hay là đầu giả. Điều thứ ba rắc rối thêm nữa là những người họ trở cờ về với mình, được phong quan quyền, được để y tại chỗ, là những chiến sĩ nghĩa binh đi theo với mình, họ lập được bao nhiêu công trận, và họ vốn là những tên võ tướng, võ biền đánh giặc ở ngoài trận địa, ngồi trên lưng ngựa. Thế rồi tới chừng cái sự việc xảy ra đó là hòa bình lặp lại, mình xử trí làm sao? Không tha những cái kẻ phản, thế thì trở thành một vị vua vô cùng là chi? Vô cùng ác độc, vô cùng phản bội lừa dối khi người ta đầu hàng. Mà nếu thắng thì sắp xếp hắn vào cái vị trí nào trong khi đất nước hòa bình lặp lại. Cho nên thưa các vị, ta thấy là cái sự khủng hoảng sau khi Lê Lợi thu phục Giang Sơn nó rất là nặng nề. Nó đưa đến cái tình trạng là rối loạn luôn cả cái thời Lê Lợi là dựng được quốc gia nghe. Cho đến đổi là những vị công thần như là Lê Sĩ vân vân, tức là bảy mươi mấy người cùng cắt máu ăn thề lưỡng nhai xây dựng nên cái đội nghĩa binh ban đầu, giống như là cộng sản nó xây dựng cái bộ chính trị ban đầu ấy đó. Thưa các vị, là dần dần Lê Lợi phải giết sạch, thậm chí là Nguyễn Trãi là một công thần cũng bị giết sau khi Lê Lợi chết. Thế thì các vị hình dung rằng là cái sự rối loạn của triều đình sau khi cái khó khăn của công cuộc kháng minh rồi nó tồn tại lại cho kéo dài tới hai ba triều đại nhà Lê mới có khả năng khắc phục được cái điều này, mang lại cái sự hòa bình thực sự cho đất nước. Ba giờ rưỡi thôi nghỉ chứ, chắc dừng ở đây, hẹn mai gặp lại. Mai chắc không gặp lại, mai không bận rồi. Mình chưa có tổng kết cái khung niên đại nghe, mình chỉ nói ngang qua các cái cuộc, mới có phần thứ ba thôi. Phần thứ tư chúng ta nói về cái khung niên đại chính xác của thời nhà Lê. Thưa các vị, mình đi lang thang trong cái dòng sử liệu này, nó có một dụng ý cung cấp cho các vị một cái nhìn về giai đoạn lịch sử rất là khó khăn và rất gần chúng ta nghe. Thế kỷ 15 đây chứ mấy. Các vị nhớ rằng là cuối thời nhà Lê là tới thời chi? Thời nhà Nguyễn. Trịnh Nguyễn phân tranh nó còn nằm ở trong thời nhà Lê. Tại vì cuối thời nhà Lê mấy cụ còn nhớ rằng là có cái loạn lạc của Mạc Đăng Dung, phải không? Nhà Mạc đoạt ngôi, sau đó nhà Lê trung hưng lại. Nhà Lê trung hưng qua cái công của Nguyễn Kim và Trịnh Tráng. Sau đó Trịnh Tráng truyền ngôi lại cho Trịnh Kiểm. Thế rồi nó hình thành cái cuộc Nam Bắc phân tranh lấy sông Danh ngăn đôi quê hương để đánh nhau cho tới 100 năm ạ. Cuối thời nhà Lê, thưa các vị, chấm dứt ở thời Lê Chiêu Thống, thì giai đoạn đó là giai đoạn của Nguyễn Huệ nhà ta cử quân ra Bắc Hà, thống nhất Giang Sang về một mối. Không được bao năm thì bị nhà Nguyễn gỡ tay, cuối cùng thiết lập nên triều đình nhà Nguyễn. Thì các vị hình dung rằng lịch sử nó trải ngang đó, nó gần với chúng ta lắm rồi. Thế kỷ 15 gần đây, cho nên nếu ta không có đọc vào những trang sử này để đối chiếu thì chúng ta không có đo lường được cái mức độ nhân tâm ly tán, mức độ đất nước Đại Việt vô cùng là tội nghiệp, mức độ người chết, mức độ phân hóa. Và những cái dư hưởng lịch sử này nó tạo thành cái chi? Thưa các vị, nó tạo thành cái chất văn hóa của người Việt mãi tới hôm nay vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhiều chia rẽ và nhiều thù hận nhé. Thù hận nó không phải chỉ xảy ra vào cái thời Quốc Cộng, mà thù hận nó xảy ra đã có từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Rồi cái sự nghi ngờ về nhau nó đã có từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh nghe. Các vị nhớ rằng những vị thiền sư thời chúa Trịnh đó chạy vào Nam, chúa Nguyễn nghi ngờ cho đến nỗi ông không sống được, ông phải ngược đường chạy ra Bắc lại. Thì các vị thấy rằng là cái chuyện nghi ngờ Quốc Cộng bây giờ là cái chuyện bình thường. Tại vì lịch sử chúng ta nó đã chìm ngập trong cái tình trạng ly tán như vậy. Cái dấu ấn văn hóa lịch sử nó đậm trong tâm thức ta lắm. Bây giờ mình tu mà mình gỡ được cái sự nghi ngờ lẫn nhau là giỏi lắm rồi nhé. Chưa nói đến chuyện thành thánh. Mình tu tập mà mình có thể sống với nhau hài hòa, sống với nhau thương yêu như ruột thịt là chuyện hiếm rồi nhé. Thế là việc phải làm, hồi hướng ra để nói nữa. Phải mời. Chúng xin vô biên Thầy Nguyễn Độ Phiền Vô Tận Thể Nguyện Đoàn Pháp Môn Vô Lượng Thể Nguyện Học Phật Ngài.